hiển nhiên là trải qua huyết chiến cho nên sát khí rất mạnh. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn Vô Thưởng Công đi xa, lại nhìn nơi quân đoàn cự quỷ đóng quân. Hắn sầu mi khổ kiểm thở dài, suy nghĩ nếu đã tới đây thì cũng nên đi vào một chút. Khí thế không thể ném bỏ, nói thế nào ta cũng là đại nhân vật, cự quỷ vương còn muốn gả con gái cho ta đây này. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn đám hồn tu đang quát hỏi, hất cằm lên, bày ra tư thái cao thâm khó lường. Đại tổng quản thành cự quỷ, giám sát sứ Bạch Hạo, đây là lệnh bài của ta, còn không dẫn ta đi gặp đại thống lĩnh của các ngươi, nàng là hôn thê của ta đấy. Bạch Tiểu Thuần ném lệnh bài thân phận, sau đó chắp tay sau lưng quát lớn. Bạch Tiểu Thuần khí khái hào hùng, vênh váo trùng thiên, bộ dáng chắp tay sau lưng như thiên kiều tuyệt thế, dường như một mình hắn có thể trấn áp cả quân đoàn. Hắn nói chuyện làm hai đội hồn tu phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần nửa câu trước cũng không làm bọn họ cảm thấy ra sao, nửa câu sau đã làm bọn họ khiếp sợ và bị chấn nhiếp. Bọn họ cũng không biết quan hệ giữa Chu Tử Mạch và cự quỷ vương, dù sao thì vương gia cũng là vương gia, người hắn phái tới lên tiếng như vậy đã làm bọn họ sợ hãi. Đại thống lĩnh là hôn thê của hắn sao? Thật hay giả đây? Bạch Hạo này dường như ta có nghe nói qua, hắn là tâm phúc bên cạnh vương gia, hắn được vương gia tứ hôn sao? Lúc đám hồn tu khiếp sợ, bởi vì quân doanh phát hiện Vô Thưởng Công đi qua nơi này, do đó cường giả trong quân doanh bị kinh động. Và lúc tới gần lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế thì liền biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Sau khi kiểm tra thân phận lệnh bài, liền chứng thực thân phận, sắc mặt bọn họ cổ quái, cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy vào xin chỉ thị. Bạch Tiểu Thuần chỉ nói một câu, nhưng hình thành hiệu quả như thế cho nên rất thỏa mãn, cảm giác mình từng là vạn phu trưởng, khi thế cũng cường đại hơn người khác rất nhiều, nội tâm lại càng đắc ý. Ta muốn đi vào, đi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, nghênh ngang đi thẳng về phía trước. Đám hồn tu canh giữ cửa chính quân đoàn cự quỷ nhìn nhau nhưng không dám ngăn cản. Trong quân đoàn có một đạo hảo quang bay tới và đáp xuống trước mặt mọi người. Đó là một người con gái. Nếu cự quỷ vương gạt ta, ta vừa vặn mượn lý do rời khỏi thành Khôi Hoàng, sau đó quay về thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, hắn nghênh ngang đi theo cô gái trước mặt. Lúc đi vào quân doanh lại nhìn bốn phía, nhưng người chung quanh lại châu đầu ghé tai bàn luận với nhau. Ai vậy? Lại được thân vệ của đại thống lĩnh dẫn đường. Vừa rồi ta nghe được lời nói người này tự xưng là hôn thê của đại thống lĩnh. Cái gì? Các tiếng kinh hô truyền ra, sau khi Bạch Thuần nghe xong lại càng đắc ý. Ánh mắt hắn nhìn qua chung quanh, quy mô của quân đoàn cự quỷ không nhỏ, quân sĩ có hơn 100 vạn, lều bài là vô biên, khí thế bàng bạc. Càng có khí chất khắc nghiệt ẩn ẩn bao phủ quân doanh, Bạch Tiểu Thuần lại nhớ tới Trường Thành. Lúc đi theo cô gái này tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn cảm thấy chung quanh có không ít người, lờ mờ nhìn có chút quen mặt. Nhưng không đợi hắn nhớ lại, cô gái trước mặt dẫn Bạch Tiểu Thuần đi tới trước một lều vải màu đỏ thật lớn. Lều lớn chiếm diện tích hơn 100 trượng, mặc dù sắc trời không tính là tối, thế nhưng đã đến hoàng hôn. Trong chướng có chút đèn dầu đang cháy. Bốn phía có rất nhiều thủ vệ canh gác, trên người sinh ra khí chất khắc nghiệt nồng đậm. Nhất là những người này, mặt không biểu tình, cho dù Bạch Tiểu Thuần đi theo thân vệ, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn lạnh lùng như băng, cũng không quan tâm là hắn có thân phận gì. Nếu như có lòng bất chính, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rùng mình, hắn vội vàng dò xét quân doanh. Hắn cảm nhận được khí tức của không ít cường giả, thậm chí nửa bước thiên nhân cũng có. Trứng bồng màu đỏ trước mặt, trong cảm nhận của hắn không có chút khí tức nào. Lúc hắn tới gần lại nghe được tiếng hử lạnh. Vẫn không tìm được. Đó là giọng của nữ tử, lúc nói chuyện còn mang theo ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, càng có khí thế kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát, dường như muốn che phủ bầu trời. Hư vô xung quanh vặn vẹo, Bạch Tiểu Thuần giật mình. Khí tức này là thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy khí tức này rất quen thuộc. Lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên trong trứng bổng có tiếng quát lên, ngay sau đó là một pho tượng bị người trong trứng bổng ném ra ngoài. Pho tượng này là pho tượng hình người, nó bị ném ra chia 5 x 7, tán lạc bên ngoài lều vải. Chỉ có nửa cái đầu hoàn hảo lăn tới dưới chân của Sở Mộ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn xuống, đồng tử co rút lại, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Hắn càng nhìn nửa đầu pho tượng càng cảm thấy quen thuộc, dường như rất giống mình. Không phải bộ dáng Bạch Hạo mà là bộ dáng vốn có của hắn. Đây là... Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn há hốc mồm và ngây ngốc. Lúc này trong trứng bồng lại có giọng nói của nữ tử vang lên. Tìm cho ta, ta cũng không tin là không tìm thấy tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia. Giọng nói quanh quẩn làm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt hắn không dám tin, bởi vì khí tức và giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Nếu lúc này hắn còn không nhớ ra thì trí nhớ của hắn cầm bằng giống Nobita mất rồi. Hắn đang nghĩ việc này không có khả năng. Lúc này hắn đang run rẩy, lều vải phía trước bị sốc lên, bên trong có nữ thân vệ đi ra, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi. Sau khi đi ra liền chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, nàng không quan tâm nhiều, lúc này cúi đầu nhặt mảnh vỡ pho tượng Bạch Tiểu Thuần lên. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ thời điểm nữ thân vệ sốc lều vải, nhìn thấy nữ tử đang ngồi vị trí trung tâm của lều vải. Lúc hắn nhìn thấy nữ tử này, đầu óc của hắn giống như bị thiên lôi bổ trúng, tất cả suy nghĩ của hắn muốn may mắn đều tan nát. Hồng Trần Nữ, nội tâm Bạch Tiểu Thuần kêu khóc, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy kịch liệt. Người ngồi trong trứng bồng chính là kẻ mà hắn đã nguyền rủa nhiều lần, chính là Hồng Trần Nữ đấu pháp với hắn trong cung điện dưới lòng đất. Bạch Tiểu Thuần không bao giờ nghĩ tới con gái cự quỷ vương lại là Hồng Trần Nữ. Hiển nhiên Chu Tử Mạch là tên trong giấy khai sinh, mà Hồng Trần Nữ chính là nickname của nàng. Tâm thần hắn vô cùng rung động và hoảng sợ đến mức tận cùng. Hắn hiểu vì sao mình bước vào quân doanh lại cảm thấy rất nhiều người quen thuộc, bởi vì những người này chính là luyện hồn sư và hồn tu đã tham gia trận chiến tại Trường Thành. Thậm chí có một ít trong đó đã giao thủ với hắn, càng có không ít người bị tụ hồn đan chấn động liền tức giận mắng chửi Bạch Tiểu Thuần. Nhất là một ít trong đó bị cự thú động dục ăn phải phát tỉnh đan cho nên điên cuồng, sau đó lại ăn không ít đau khổ. Hận ý của bọn họ với Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới mức không đội trời chung. Có thể nói cả man hoang hận Bạch Tiểu Thuần nhất chính là chỗ này, bởi vì ở trong khu vực Thông Thiên Hà phong tỏa tin tức man hoang, ngại nguyên nhân nào đó cho nên không có chút tiếng gió. Bạch Tiểu Thuần trở thành vạn phu trưởng lại đoán ra được một ít. Tại những tin tức này ở Trường Thành cũng là tuyệt mật, hắn biết được rất ít, chỉ biết người trong man hoang đều là địch nhân, không biết bên trong cũng phân chia thành quân đoàn và cấp bậc thế lực khác nhau. Trời ơi, quân đoàn cự quỷ, Hồng Trần Nữ, trời ạ, tại sao ta lại tới chỗ này? Ta rớt xuống nơi nào thế này? Ta là ai? Đây là đâu? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rên rỉ không tốt, đầu óc hắn như nổ tung, đủ làm cho thiên địa biến sắc. Lúc run rẩy muốn lùi ra phía sau, muốn phát tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi chỗ này, thậm chí lo lắng mình có thể đã bại lộ thân phận. Và lúc này lại nghe tiếng của Hồng Trần Nữ vọng ra. Lén lén đút lút, ai ở bên ngoài? Vừa nghe câu này, ánh mắt của đám hộ vệ đều nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, khí chất khắc nghiệt bộc phát đặc biệt rõ ràng. Thậm chí ngay cả nữ thân vệ đang nhặt mảnh vỡ pho tượng Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn khóc, cảm nhận ánh mắt bốn phía, hàm răng hắn đang va vào nhau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cự quỷ vương, ta hận ngươi. Thời điểm hắn vô cùng khẩn trương, cân nhắc trả lời như thế nào, thậm chí lo lắng mình bại lộ thân phận, trong đại trướng màu đỏ lại có tiếng nói rất lạnh của Hồng Trần Nữ vang lên. Kéo ra ngoài, chém! Ngữ khí trong lều lớn bộc phát khí chất khắc nghiệt, có hơn 10 đạo thân ảnh bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, sát ý tràn ngập. Thậm chí lúc này cả quân doanh như biến thành cự thú muốn ăn thịt người, muốn cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần một cách sạch sẽ. Một lời không hợp, liền muốn giết người hay sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, hắn lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Uy áp thiên nhân bao phủ mỗi tấc huyết nhục trên người hắn, hắn có cảm giác mình được nghe tiếng huyết nhục đang gào thét. Tử Mạch, phụ thân cự quỷ vương của ngươi phái ta tới, ta là vị hôn phu Bạch Hạo của ngươi đây. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, tiếng quát truyền khắp bốn phương. Rất nhiều người sững sờ khi nghe thấy lời này, bọn họ cũng không biết Hồng Trần Nữ có quan hệ với cự quỷ vương. Hiện tại nghe thấy đều ngây ngốc, bọn họ chấn động rất mạnh bởi vì bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Cái gì kia? Đại thống lĩnh lại là con gái của vương gia? Đây là sự thật sao? Vào lúc tin tức này rung chuyển quân đàn cự quỷ, trong đại trướng màu đỏ có tiếng quát giận dữ vang lên. Cầm miệng! Lều vải bị sốc lên, thân ảnh Hồng Trần Nữ bước ra ngoài. Sắc mặt nàng vô cùng âm trầm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt như điện, như muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài. Càng có cả uy áp thiên nhân hàng lâm. Nội tâm của nàng thầm hận Bạch Hạo, dám nói toạc ra quan hệ giữa nàng và cự quỷ vương. dùng chuyện này hóa giải uy hiếp của nàng. Cùng lúc đó những thị vệ cũng tốt mà nữ thân vệ của Hồng Trần Nữ cũng vậy, đều mở to mắt, dùng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chờ bọn họ tiêu hóa tin tức về quan hệ giữa Đại Thống Lĩnh và Cự Quỷ Vương, là nhìn thấy bộ dáng thẹn quá hóa giận của Đại Thống Lĩnh. Những thần vệ kia nhìn nhau, bọn họ chần chờ cho nên không dám tiến lên. Tinh thần của bọn họ đang đắm chìm vào tin tức phía trước. Bạch Tiểu Thuần đang cường chống, nhất là lúc Hồng Trần Nữ đi ra, bởi vì liều vải sốc lên nên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rành rành chính diện. Hắn nhìn thấy trong chướng bồng có 7-8 pho tượng của hắn, hiển nhiên đều là để Hồng Trần Nữ dùng rút giận. Loại hận ý dùng pho tượng để phát tiết, có thể biết được hận ý lớn tới cỡ nào. Hồng Trần lão nữ, nàng có tâm muốn giết ta quá kiên định à? Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương đổ mồ hôi hột, nội tâm kêu khổ thấu trời. Hắn không muốn như vậy, cũng không muốn kích thích Hồng Trần Nữ. Hắn cũng không có cách nào. Nếu vừa rồi mình nói chậm một chút, thì đoán chừng mình đã bị kéo ra ngoài chém đầu. Rất có thể đây là dao oai phủ đầu của Hồng Trần với hắn. Bạch Tiểu Thuần thực sự không dám đánh bạc. Hắn phải dùng biện pháp để tự cứu lấy mình. Chỉ có thế, náo việc này lên càng lớn càng tốt, như thế mới có thể mượn danh tiếng Cự Quỷ Vương áp chế Hồng Trần Nữ và người của quân đoàn. Cự Quỷ Vương, ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần hối hận xanh ruột. Hắn suy nghĩ tại sao mình lại xui xẻo đến thế, lại bị Cự Quỷ Vương gài bẫy lần nữa, ném mình tới nơi này. Lúc này dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Hồng Trần Nữ mặc giáp đỏ, tư thế hiên ngang nhưng mang theo sát khí bừng bừng đứng trước mặt. Từ tướng mạo mà nói thì Hồng Trần Nữ tuyệt sắc, cũng không chút khoa trương, da thịt như tuyết trắng, đôi mắt phượng còn mang theo thần thái như sao trời, gương mặt trái xoan, xương quai xanh nhỏ nhắn, cái cổ trắng nõn mê người, làm người ta có cảm giác kinh diễm, tuyệt phẩm. Nhìn bộ ngực nhô cao sau bộ giáp, eo nhỏ, mông lớn, hấp dẫn, dễ đẻ, hình thành nên thân thể uyển chuyển kiểu mị, đôi chân thon dài, thẳng tắp mê người. Chỉ nói tới dung mạo, thì tướng mạo của Hồng Trần Nữ và Trần Mạn Giao sàn sàn với nhau. Chỉ có điều là Trần Mạn Giao như một đóa hoa lan nhỏ nhắn, Hồng Trần Nữ lại chính là một đóa hoa hồng có gai. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không dây xảy ra chuyện với Hồng Trần Nữ tại Trường Thành và cung điện dưới lòng đất, hoặc bản thân hắn chính là Bạch Hạo thực sự, như vậy hắn nhìn thấy mỹ nhân ở trước mặt lại có tu vi thiên nhân là hôn thê của mình, nội tâm hắn chắc chắn vô cùng cao hứng. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng hoảng loạn, chỉ cảm thấy thiên địa đen kịt. Hồng Trần Nữ trước mắt không còn tuyệt mỹ kiểu diễm, mà là con mãnh thú, là dòng nước lũ hung thần ác sát. Và lúc mọi người bị thân phận và quan hệ giữa Hồng Trần Nữ cùng với Cự Quỷ Vương làm rung động, sắc mặt Hồng Trần Nữ càng âm trầm, nàng xấu hổ càng lớn và quát: "Ngươi vừa mới nói ngươi là Bạch Hạo." Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng với uy nghiêm của thiên nhân lại ảnh hưởng hư vô bốn phía, phong vân biến sắc, giống như cuồng phong ập vào mặt. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nuốt nước bọt, hắn lập tức nói: "Tử Mạch, người nghe ta giải thích." Bạch Tiểu Thuần run rẩy nói ra, nhưng không chờ hắn nói xong, trong mắt Hồng Trần Nữ xuất hiện chán ghét rất rõ ràng, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: "Người chính là kẻ có tiếng xấu rõ ràng, là Bạch Hạo thích đi đoạt thê tử người khác, lục thân bất nhận phải không?" Hồng Trần Nữ nghe nói qua các tin đồn của Bạch Hạo, nhất là chuyện đoạt thê tử người khác đã làm cho nàng buồn nôn. "Đây là vương gia bảo ta làm." Bạch Tiểu Thuần ủy khuất không cam lòng giải thích một câu, nội tâm đang mắng thầm cả đoạt thê tử người khác không phải là ta, mà là thằng bố của ngươi. "Cầm miệng, phụ thân ta cao ngạo quang minh chính đại, chỉ có kẻ như ngươi mới hại nước hại dân, âm hiểm nịnh nọt, giết hại trung lương." Hồng Trần Nữ cắn răng quát lớn, nếu hôm nay thân phận bị vạch trần, nàng cũng khinh thường giấu giếm cái gì. Ánh mắt nhìn Bạch Hạo còn mang theo vẻ chán ghét, nàng hất tay áo và lạnh lùng đáp trả: "Còn chuyện hôn nhân mà phụ thân ta nói cũng đừng vội nhắc lại, ngươi còn chưa đủ tư cách làm đạo lữ của ta. Ngươi nên ở lại trong quân doanh cho tốt, nếu có việc xấu trực tiếp chém giết." Hồng Trần Nữ nghe nói qua về Bạch Hạo, hơn nữa phụ thân còn gả mình cho Bạch Hạo thì cực kỳ bất mãn, lúc này nói chuyện như chém đinh chặt sắt. Sau không nói xong, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần mà lập tức quay vào lều lớn. Những thủ vệ chung quanh dùng thần sắc cổ quái nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. "Ta rời đi sao?" Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, ẩn ẩn hiểu được thân phận của mình không có bạo lộ. Hồng Trần Nữ không nhận ra thân phận chân chính của mình. Hắn lập tức thở ra một hơi. Mặc dù nội tâm còn khẩn trương, nhẫn thế nhưng vẫn sinh ra cảm giác kích thích rõ ràng. Hắn cảm thấy thân thể phát run, hô hấp dồn dập. Nàng không nhận ra ta, ta lại trở thành hôn phu của nàng. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy việc này quá kích thích. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lập tức nghĩ đến thái độ của Hồng Trần Nữ thì đầu óc hoạt động thật nhanh. Như vậy xem ra, tư thái của nàng vừa rồi chính là muốn ta sợ, đồng thời phản kháng hôn sự mà vương gia an bài. Cứ như thế mà nhìn thì nàng không dám động đến ta. Sau lưng của ta chính là phụ thân của nàng. Ta không thể nói tới việc này nữa, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng cho dù như thế nào, ta không thể ở lại quân đoàn cự quỷ. Chuyện này mặc dù kích thích thì kích thích thật, nhưng quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Nơi này chính là doanh trại của quân địch. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây liền nhanh chóng rời đi. Lúc này trái tim hắn còn đập mạnh. Thực sự chuyện hôm nay quá đột ngột, nhất thời không có gì, nhưng vẫn khẩn trương như cũ. Hắn còn chưa đi được bao xa, thì sau lưng có nữ thân vệ dẫn đường đuổi theo. Bạch Tổng Quản, người đi nhầm đường, ta mang người đi tới chỗ ở của mình. Nữ thân vệ lạnh lùng mở miệng, mặc dù tu vi của nàng không cao, nhưng nơi đây là trong quân doanh, bản thân lại là thân vệ, cho nên khi nói chuyện cũng mang theo khí thế. Không đi, nếu đại thống lĩnh không ủng hộ Bạch Mỗ rời đi là được. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy đối phương vẫn ngăn cản mình rời đi, nội tâm rung động, nhưng biểu hiện ra bộ dáng cao ngạo và tức giận, lãnh đạm nói một câu. Việc này không phải do Bạch Tổng Quản, đại thống lĩnh nói ngươi phải ở lại trong quân doanh, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên kháng mệnh. Nữ thần vệ bình tĩnh lên tiếng, nàng vừa nói xong, bên cạnh có không ít hồn tu thủ vệ nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần dám kháng mệnh, bọn họ sẽ ra tay. Lớn mật, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn quát lớn, nhưng da đầu đang rung động, nhìn đám thủ vệ bên cạnh, lại cảm thấy trong quân doanh có nhiều khí thế đang bao phủ lấy hắn. Kính xin Bạch Tổng Quản không nên làm ta khó xử, mời. Nữ thân vệ không để ý thái độ Bạch Tiểu Thuần, vẫn lạnh nhạt nói ra. Bạch Tiểu Thuần âm thầm phát sầu, hắn thực không muốn ở lại chỗ này, nội tâm lo lắng xoắn xuýt một phen. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến sau lưng mình có cự quỷ vương và cấm chế. Mặc dù cấm chế biến mất một nửa, nhưng vẫn có tác dụng. Bản thân mình phụng mệnh tới giúp Hồng Trần Nữ, đầu tiên an toàn tính mạng vẫn được bảo đảm. Nàng không biết ta là Bạch Tiểu Thuần, hơn nữa ta càng khẩn trương, tư thái càng thấp, ta càng cúi đầu thì nàng càng cường thế. Như vậy ta phải mượn cơ hội này phát huy một chút. Hôm nay nói gì cũng phải rời khỏi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại cảm thấy không phải rất là bảo hiểm, vì vậy vụng trộm cầm ngọc giản truyền âm với cự quỷ vương. Cự quỷ vương, con gái của ngươi muốn giết ta. Đây là hôn nhân do ngươi định ra cho ta sao? Sắp chết rồi đây này. Bạch Tiểu Thuần truyền âm xong, không chờ bên kia trả lời, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khí thế thiết huyết, càng có sự bướng bỉnh, hét lớn vào lều vải màu đỏ. Đại thống lĩnh, ngươi có ý gì chứ? Bạch Tiểu Thuần quát lớn như sấm sét, trực tiếp vang vọng cả quân doanh, ánh mắt hồn tu chung quanh đều tập trung. Đại thống lĩnh không thừa nhận hôn sự cự quỷ vương định ra thì Bạch Mỗ không có ý kiến. Bạch Mỗ thân phận là đại tổng quản thành cự quỷ, chẳng lẽ không có quyền lợi rời khỏi quân doanh này hay sao? Như vậy thì đừng trách Bạch Mỗ mạnh mẽ lao ra ngoài. Trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần mang theo tức giận, tu vi nguyên anh bộc phát dữ dội, có xu thế một lời không hợp sẽ đại sát tứ phương. Hắn âm thầm quan sát lều vải màu đỏ. Bạch Tiểu Thuần tung hoành tình trường nhiều năm, sáng tạo ra doanh tự quyết vô cùng độc đáo, thu được vô số thư tình. Chỉ là Hồng Trần lão nữ, ta xem người làm sao đáp lại. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện quanh quẩn, đám hồn tu chung quanh quân doanh đều trần trờ, đa số bọn họ đều hiểu chuyện hôm nay quá mức khó tin. Đại thống lĩnh lại là con gái của vương gia. Hơn nữa vương gia còn chỉ định hôn nhân, mà đại thống lĩnh lại không thừa nhận. Không thừa nhận cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác còn muốn kéo Bạch Hạo ở lại trong quân doanh, không cho người ta đi. Cho nên lúc này mới có ma sát với nhau. Đại thống lĩnh đang đánh chủ ý gì đây? Ta thấy Bạch Hạo kia nói đúng, đã không đồng ý thì cứ để hắn đi là được. Lúc này mọi người nói thầm trong nội tâm, khí thế cũng yếu đi không ít. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ chiêu này có tác dụng, nội tâm khoái ý. Đang cân nhắc nói thế nào, nội tâm đã chiếm ưu thế, cũng không chọc giận Hồng Trần Nữ, đồng thời còn có thể bảo trì tư thái của bản thân, cuối cùng thuận lợi rời khỏi quân doanh. Nhưng cũng không chờ Bạch Tiểu Thuần nói gì đó, Hồng Trần Nữ lại quát lớn, giọng nói mang theo sát ý lạnh lùng. Người cứ thử xem.

Hắn vung hai tay lên, lấy trong túi chứa vật ra một đám hỏa diễm 15 màu. Hỏa diễm 15 màu này là thành phẩm mà lúc hắn khám xét ba đại gia tộc có được, lại ngực hứng suy diễn mới có thể luyện chế thành công. Nếu không phải lo lắng quá mức rêu rao bại lộ thân phận của mình, hắn đã sớm luyện linh bảo vật toàn thân lên 15 lần. Không có biện pháp, lúc trước luyện linh 14 lần đã tạo ra quá nhiều sơ hở, một khi bị người ta hoài nghi sẽ rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, trong đầu xuất hiện cách điều chế hỏa diễm 16 màu. Sau khi cân nhắc một lúc, bàn tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm vào hồn tháp. Bên trong có rất nhiều oan hồn bay ra. Những oan hồn vừa xuất hiện đã làm chung quanh sinh ra gió lạnh từng hồi, đồng thời tạo thành cảnh tượng thiên hồn địa ám. Những oan hồn kia không ngừng khuếch tán ra chung quanh, giống như muốn tạo thành hồn bạo càn quét bốn phương. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần sớm bố trí cấm chế, là vận dụng lực lượng che giấu của mặt nạ, lúc này mới không để chấn động nơi đây tạo thành ảnh hưởng tới bên ngoài. Từ mặt ngoài mà nhìn, lều vải của Bạch Tiểu Thuần rất yên tĩnh. Lúc này sắc trời đã tối, mặc dù không ít người tuần tra trong quân doanh, nhưng không có người nào chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần qua, đã qua nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần tập trung tinh thần cao độ, không ngừng điều khiển hỏa diễm 15 màu trong tay, dung hợp với hồn hải. Loại dung hợp này chỉ cần có chút sơ sót cũng có thể dẫn tới thất bại. Trên trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, hắn điều động tinh thần toàn thân, luyện chế dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt. Khi thì dung hợp rất nhanh, khi thì dung hợp chậm chạp, lại càng gia nhập không ít hồn đặc thù. Hắn vô cùng mệt mỏi với quá trình như thế, nhưng lại cắn răng kiên trì. Ta muốn mạnh hơn, chỉ có cường đại hơn ta mới có thể sống sót, cho dù bại lộ thân phận cũng có lực lượng bảo vệ tính mạng trong man hoang. Khí tức Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn bị hồng trần nữ kích thích, hắn có cảm giác cái mạng nhỏ bị người ta nắm ở trong tay, cho nên hắn càng liều mạng hơn nữa. Trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cố chấp và chấp nhất. Chấp nhất này từ năm đó hắn luyện dược tại Linh Khê Tông đã từng thấy được, càng không cần phải nói hắn liều mạng vì cái mạng của mình. Dần dần đôi mắt hắn đỏ lên, sắc mặt biến thành dữ tợn. Hồn Bạch Hạo vô cùng khẩn trương, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sư tôn như thế. Sư tôn luyện hỏa cũng quá liều mạng. Nội tâm Bạch Hạo do dự, và lúc hắn đang muốn lên tiếng khuyên bảo, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hỏa diễm 15 màu trong tay hắn, trong quá trình dung hợp xuất hiện một sai lầm. Hỏa diễm 15 màu bộc phát ra hào quang sáng ngời và ảm đạm thật nhanh, cuối cùng nổ tung, sau đó hóa thành ánh lửa. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần gầm lớn, lại cầm hỏa diễm 15 màu mới ra luyện chế. Lần luyện chế này cần thời gian dài một chút. Và lúc trời sáng, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, hắn thở dốc và thất thần. Cả đêm qua, hắn ba lần luyện chế hỏa diễm 16 màu. Hắn muốn nhất cổ tác khí, nhưng rõ ràng không có phạm sai lầm, mà hỏa diễm 15 màu trong tay hắn cứ tỏa ra hào quang rồi lại tắt ngấm. Tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai, hắn lại xuất ra cách điều chế và nghiên cứu lại. Bạch Hạo ở bên cạnh nhìn tất cả quá trình, hắn trầm ngâm không biết bao lâu, đột nhiên Bạch Hạo mở to mắt và nói: "Sư tôn, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ sát khí của quân doanh, những sát khí vô hình này ảnh hưởng tới oan hồn." Bạch Hạo vừa nói câu này, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn cảm thấy có đạo lý. "Đồ nhi ngoan, nói rất hay." Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi cười ha hả, sau đó bắt đầu luyện chế. Và lúc đang muốn luyện chế, Bạch Hạo lại lên tiếng: "Sư tôn, nếu không người nghỉ ngơi một chút, ta thấy trạng thái của người không được tốt cho lắm." "Không sao, trạng thái của vị sư tốt lắm." Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, tiếp tục cầm hỏa diễm 15 màu luyện chế. Lần này thời gian cũng lâu hơn, ban ngày qua đi. Vào đêm khuya của hôm sau, Bạch Tiểu Thuần vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Tâm thần lo nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay đang biến mất. Tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn thất bại? Ta đã giải quyết vấn đề sát khí, lúc này lại xuất hiện vấn đề khác. Ta cũng không tin là ta không giải quyết được. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, hắn đã tiến vào trạng thái vong ngã, lúc này bắt đầu luyện chế hỏa diễm lần nữa. Bạch Hạo đã hãi hùng khiếp vía, hắn ẩn ẩn cảm thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần rất không đúng, hắn cảm thấy bất an. Đồng thời hắn cũng khuyên bảo nhiều. Lúc bắt đầu thì Bạch Tiểu Thuần còn đáp lại, nhưng càng về sau Bạch Tiểu Thuần xem như không nghe thấy. Lúc này Bạch Hạo rất khẩn trương. "Không thể luyện hỏa diễm 16 màu như vậy, tiếp tục luyện sẽ xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng." Bạch Hạo tâm thần bất định,

Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hãi hùng khiếp vía, thậm chí có không ít hồn tu bay về hướng Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đã nhìn ra nơi ở của Bạch Tiểu Thuần mới là căn nguyên của biển lửa. Hồn của Bạch Hạo càng khẩn trương, lúc này hắn thở dài, ẩn ẩn cảm thấy sư tôn quả nhiên có chút không đáng tin cậy. Hắn lập tức suy nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết. Thời điểm những người này tới gần, Bạch Hạo vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần cầm hồn Bạch Hạo vào trong tay, hắn mang theo sắc mặt dữ tợn phóng lên trời, dường như tức giận ngập trời giống to. Là ai? Đáng chết, là ai hả? Trời đánh, ta đang ngủ, suýt thì bị chết cháy, thật là quá phận. Chư vị đồng tộc, theo ta đi tìm, chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ. Bạch Tiểu Thuần tức giận khôn cùng, lời nói còn mang theo lửa giận, giống như cuồng lôi, giáng xuống bốn phía. Lúc này có không ít người đang bay tới liền sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, cùng theo Bạch Tiểu Thuần đi tìm kiếm bốn phía. Hồn Bạch Hạo ở trong hồn tháp, bởi vì hắn là hồn đặc thù, bộ dáng có thể vô hình hữu hình, người ngoài không thể nhìn ra. Lúc này bị Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay, hắn ngây ngốc nhìn sư tôn đang giận dữ tìm kiếm, bộ dáng như núi lửa sắp bộc phát, phối hợp với bộ dáng tóc tai bù xù và đôi mắt đỏ rực. Nếu không phải hồn Bạch Hạo biết rõ tình huống, thì hắn cũng tuyệt đối là bị lừa gạt. Hồn Bạch Hạo hít sâu một hơi, rốt cuộc hắn hiểu vì sao sư tôn nói là hắn có kinh nghiệm giải quyết hậu quả. Sư tôn, đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên hắn gặp rắc rối loại này, cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên giải quyết mầm tai vạ. Hắn quả nhiên rất có kinh nghiệm. Hồn Bạch Hạo giờ khóc giờ cười, hắn có cảm giác mình bái nhầm sư tôn. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần giả vờ tức giận bất bình tìm kiếm hung thủ, và lúc các tu sĩ đang tìm kiếm chung quanh, đột nhiên trong quân doanh có một hồn tu quần áo tàn phá, tóc tai bị đốt không còn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần giữa không trung gào thét: Bạch Hạo, chính là ngươi. Ta phụ trách tuần tra chỗ này, vừa rồi từng nhìn thấy ánh lửa bạo phát trong trứng bồng của ngươi. Ngươi là còn giả vờ tìm kiếm hung thủ chính là ngươi. Vừa nghe nói câu này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn đang muốn giải thích, nhưng lại có 7-8 người lục tục bay tới. Bọn họ gào thét với Bạch Tiểu Thuần: Chúng ta cũng nhìn thấy ánh lửa bộc phát trong lều của ngươi. Bạch Hạo, người vô sỉ, có lẽ tại thành cự quỷ mọi người còn sợ ngươi 3 phần, nhưng ở chỗ này không có ai nuông chiều ngươi. Những người này nói xong liền bộc phát ra sát khí kinh người, lập tức xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí những hồn tu chung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng lựa chọn tin tưởng chiến hữu của mình. Bạch Tiểu Thuần chỉ là người ngoài không đáng tin. Lúc này nghe xong liền giận dữ nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần, mang theo lửa giận tấn công. Mọi người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, hắn vừa nói chuyện, ngay sau đó một đạo pháp thuật giáng xuống, lúc nổ mạnh còn mang theo hào quang 5 màu, giống như pháp vũ. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng kiếp vía lập tức tránh đi. Và lúc hắn tránh đi thì tại vị trí hắn vừa đứng, bị pháp thuật oanh kích xuất hiện khe nứt hư vô, dọa cho Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn lập tức tránh ra sau, nhưng chung quanh có quá nhiều hồn tu. Ánh mắt hắn nhìn lại, có tới 100 người, thậm chí ở phương xa còn có người đang chạy tới. Ta chưa bao giờ nhìn thấy gia hỏa nào vô sỉ như ngươi, giết hắn. Đại tổng quản thì thế nào, dám bất ngờ làm phản quân doanh, đây là tử tội. Mọi người gào thét ngập trời đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn sầu mi khổ kiểm cấp tốc tránh đi. Nhìn thấy nhân số đối phương không ngừng gia tăng, cho dù hắn là thiên đạo nguyên anh cũng phải sợ. Mọi người đừng xúc động, yên tĩnh một chút nghe ta giải thích, không có việc gì là không thể thương lượng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn hô to ví đồ làm mọi người bình tĩnh lại. Nhưng trả lời hắn chính là pháp thuật của mọi người đổ tới như sóng to gió lớn. Bạch Tiểu Thuần biết số thuật pháp kia khủng bố cỡ nào, dọa hắn hét lên một tiếng. Hắn lập tức tránh đi, nhưng không chờ hắn tránh đi, thì ở trong quân doanh bộc phát một trận pháp thuật ngăn cản con đường tránh né. Các người quá khi dễ người, ta không phải không cẩn thận một chút thôi sao, lại không có chết người. Ngươi, lại dám mở trận pháp đánh ta. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn cảm thấy đám người này điên rồi. Giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt. Lúc này người tụ tập chung quanh nhiều hơn 1 vạn, nội tâm hắn hoảng loạn đến mức tận cùng, lúc này giống to. Chu Tử Mạch, chúng ta có ước định, ta ở chỗ này 3 tháng không chịu bất cứ tổn thương nào. Tiếng giống rất to, cho dù đám người chung quanh huyên náo và vô số thuật pháp nổ mạnh cũng không thể che lấp được, bởi vì Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh cường đại, lực lượng thân thể rất kinh người, phối hợp với tiếng giống của hắn vang vọng khắp cả quân doanh. Hồng Trần Nữ sớm biết chuyện bên ngoài, nàng cắn răng không nói gì. Nàng rất giận Bạch Hạo, vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, kẻ này vốn nhu nhược, nhưng sau đó lại hung hăng càn quấy. Chuyện đã an ổn nên có ước định 3 tháng, trước mắt mới qua 2 ngày, nhưng Bạch Hạo đã làm cho nàng không thể xuống đài. Mặc dù đã khống chế và dập tắt biển lửa, nhưng lần hỗn hoạn này phá hư rất nhiều phương tiện. Tính đơn giản đã là một con số không nhỏ. Quân đoàn này thuộc về Hồng Trần Nữ nàng, tất cả tổn thất cần chính nàng tới bổ sung. Cho nên nội tâm Hồng Trần Nữ đã hối hận khi giữ Bạch Tiểu Thuần ở lại quân doanh. Chuyện đã ước định cho nên nàng không muốn đổi ý. Lúc này nghe Bạch Tiểu Thuần giống to, Hồng Trần Nữ tức giận thở hồng hộc. Lúc này cắn răng bước tới một bước, trong nháy mắt biến mất và lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ xuất hiện sinh ra tầng tầng gợn sóng. Bạch Tiểu Thuần và mọi người đều rung động, nhất là các hồn tu quân đoàn cự quỷ. Mặc dù có sát cơ với Bạch Tiểu Thuần nhưng vẫn nhìn xuống, lúc này bái kiến Hồng Trần Nữ. Bạch Tiểu Thuần rất thổn thức, hắn thật không cố ý phóng hỏa, thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Lại lo lắng Hồng Trần Nữ không dựa theo ước định, vì vậy tranh thủ thời gian mở miệng. Chúng ta có ước định à? Ta nói, người không thích ta thì nên để ta đi thôi, cần gì phải lưu ta lại nơi này. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vẻ mặt đau khổ nhìn sang Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ nghe được câu này suýt nữa không nhịn được, ngực thở phập phồng, sắc mặt âm trầm. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người chung quanh ra lệnh, giải tán. Một câu này làm các hồn tu chung quanh im lặng, cho dù hận Bạch Tiểu Thuần rất lớn nhưng đều cúi đầu quay người rời đi. Lúc này chung quanh an tĩnh lại, trận pháp cũng biến mất. Cảnh tượng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn là vạn vu trưởng trong trường thành, biết rõ có thể bằng vào một câu nói ra lệnh cho cả quân đoàn, ngoài trừ nguyên nhân dựa vào tu vi bản thân, quan trọng hơn phải là uy tín. Hiển nhiên, uy tín của Hồng Trần Nữ trong quân đoàn cự quỷ đã cao tới mức làm người ta khiếp sợ. Lúc mọi người giải tán, Hồng Trần Nữ mới quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo hàn ý làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hắn nhịn không được nói một câu. Ta thực không phải cố ý, ngoài ý muốn, đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Ta mặc kệ ngươi có phải ngoài ý muốn hay không, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu có hỏa hoạn lần thứ hai, cho dù trái ước định ta cũng chém ngươi làm tám khúc. Hồng Trần Nữ nói một câu, mỗi chữ đều mang theo sát khí rất lớn, oanh kích tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Nói xong, Hồng Trần Nữ không quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần, rời đi ngay lập tức. Nàng lo lắng nếu mình lại nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn vài lần, sẽ không nhịn được mà ra tay giết hắn. Lần náo động này, bị Hồng Trần Nữ xuất hiện hóa giải. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình ở trong quân doanh không được tự nhiên. Ánh mắt mọi người lạnh như băng, làm hắn cảm thấy xấu hổ. Càng làm hắn khẩn trương là hắn không dám luyện hổ hỏa trong quân doanh. Hắn rất lo lắng lại xuất hiện biển lửa lần nữa. Khi đó Hồng Trần Nữ sẽ thực sự ra tay, chặt hắn làm tám khúc. Nếu như không luyện hỏa thì Bạch Tiểu Thuần không cam tâm. Hắn cảm giác mình luyện chế hỏa diễm 16 màu đã thành công một nửa, chỉ cần cố gắng thêm một chút xíu là thành công. Bỏ đi, ta không thể trêu vào Hồng Trần lão nữ, ta ra khỏi quân doanh, luyện là được. Lúc ra khỏi quân doanh, cho dù luyện ra biển lửa cũng không ảnh hưởng tới ai. Hồng Trần lão nữ cũng sẽ không có lý do tìm ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một phen, trong mắt mang theo thần thái kiên định. Hắn lập tức ra khỏi quân doanh. Hắn vừa ra khỏi quân doanh thì phát giác trên người có thần thức tập trung. Biết rõ thời ước định hắn cần ở lại trong quân doanh 3 tháng. Nghĩ tới chỉ cần mình không đi xa sẽ không có việc gì, nên cũng không có ý rời đi. Lúc này hắn chọn một ngọn núi nhỏ bên ngoài quân doanh. Quả nhiên hắn tới đỉnh núi, thần thức trên người cũng biến mất. Quá bá đạo, không phải ta chỉ luyện hỏa thôi sao? Bạch Tiểu Thuần ngồi trên tảng đá, ở trên đỉnh núi nhìn xuống quân doanh xa xa thở dài. Ta bị ép phải đi tới chỗ này luyện hỏa. Ta trước kia đâu có cố ý. Đổ nhi, người nói có đúng hay không? Vì sư là người vô tội đấy. Bạch Tiểu Thuần nói thầm vài câu, lấy hồn tháp chứa Bạch Hạo ra. Bạch Hạo trong hồn tháp như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lắc đầu cười khổ. Hắn càng ngày càng hiểu tính cách sư tôn, tiện nghi này, là người không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng vẫn phải khuyên nhủ. Sư tôn, ta cảm thấy chúng ta nên dừng lại đi. Vạn nhất lại xuất hiện biển lửa thì làm sao? Yên tâm, vì sư có kinh nghiệm mà. Bạch Tiểu Thuần lại vỗ ngực an ủi. Hắn không nói thì còn khá tốt. Vừa nói câu này, hồn Bạch Hạo trong lòng thấy còn sợ hãi hơn. Sau đó nội tâm sốt ruột, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng Bạch Tử Thuần đã xuất ra một đóa hỏa diễm 15 màu tiếp tục luyện chế. Sợ trong quá trình luyện hỏa có chuyện gì đó ngoài ý muốn nổi lên, hồn Bạch Hạo chỉ có thể nuốt lời khuyên bảo xuống, nội tâm thở dài, hắn chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp. Thời gian trôi qua, 3 ngày nhanh chóng. Trong 3 ngày này, Bạch Tử Thuần luyện hỏa rất ôn hòa, dường như hắn sợ hãi biển lửa xuất hiện, cho nên chỉ cần hơi biến hóa liền dừng lại. Người xem, ta đã nói không có việc gì, hôm nay đâu có biển lửa nào. Bạch Tử Thuần đắc ý lên tiếng, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng hắn đã dung hợp được 7 thành. Cảnh này mới làm cho hồn Bạch Hạo thở ra một hơi. Lúc nhìn về phía Bạch Tử Thuần có ý vui mừng, cảm giác sư tôn cũng nghe lời của mình một lần, cũng không uổng tâm, không uổng công mình quan tâm hắn một phen. Sư tôn, luyện chế hỏa diễm 16 màu càng về sau càng khó, người nên cẩn thận một ít, ngàn vạn lần đừng xúc động. Yên tâm đi. Bạch Tử Thuần khoát tay chặn lại, tiếp tục luyện chế. Thời gian vài ngày trôi qua, đôi mắt Bạch Tử Thuần lại đỏ thấp, thẫm giống như bị đau mắt đỏ. Hắn phát hiện mấy ngày qua, cho dù mình luyện chế thế nào cũng kẹt lại ở 7 thành, hắn không ngừng thất bại. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Bạch Tử Thuần bứt tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm trong tay, trong mắt xuất hiện hào quang thôi diễn, tất cả đều lọt vào trong mắt Bạch Hạo. Bạch Hạo cũng suy nghĩ biện pháp giải quyết, cũng rất khẩn trương. Hắn còn nhớ chuyện Bạch Tử Thuần làm ra biển lửa ngày trước. Ta biết rồi, là hồn có quá nhiều tạp chất. Không đợi Bạch Hạo suy nghĩ cẩn thận vấn đề ở đâu, đôi mắt Bạch Tử Thuần tỏa sáng, hắn bắt đầu luyện chế lần nữa. Bạch Hạo lại cảm thấy vấn đề không đơn giản như thế. Hắn muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy bộ dáng kích động của Bạch Tử Thuần thì do dự. Cũng được, trước cứ để sư tôn nếm thử một lần. Có lẽ hắn nói đúng không biết chừng. Trong mắt Bạch Tử Thuần mang theo thần thái phấn chấn, vấn đề tạp chất làm hắn nhớ tới việc luyện dược. Biện pháp giải quyết xuất hiện trong đầu. Hắn mặt mày hớn hở, tiếp tục luyện chế. Trong quá trình luyện chế lần này, đám hỏa diễm 15 màu không ngừng cắn nuốt, oan hồn, sau đó có khói đen bay ra. Ban đầu còn không có vấn đề gì. Sau khi số lượng oan hồn tăng lên, khói đen càng ngày càng nhiều, thì Bạch Hạo càng khẩn trương. Sư phụ, dừng lại đi, khói đen bốc lên quá nhiều. Không đúng, cho ta suy nghĩ một chút. Hồn Bạch Hạo dựa vào trực giác tự nói với mình. Trong quá trình luyện hỏa lại có khói đen bốc lên, không phải là việc tốt. Hắn vội vàng khuyên can. Chút khói đen này cũng không có vấn đề gì đâu. Đồ nhi ngoan, không cần lo lắng, vì sư đặc biệt có kinh nghiệm với chuyện này. Bạch Tử Thuần cười ha hả rất đắc ý, hắn tiếp tục luyện chế. Từ khi luyện chế, khói đen bốc lên càng ngày càng nhiều, sắc mặt hồn Bạch Hạo càng khẩn trương. Đến cuối cùng, hồn Bạch Hạo cũng không yên tâm. Bạch Tử Thuần đang đắm chìm trong trạng thái vong ngã, hắn không ngừng luyện chế, không ngừng thôn phệ oan hồn. Cho đến cả ngày qua đi và hoàng hôn ngày hôm sau, rốt cuộc Bạch Tử Thuần cũng dung hợp được 8 thành. Quả nhiên là hữu hiệu. Bạch Tử Thuần kích động, đang muốn tiếp tục, thì đám hỏa diễm 15 màu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, bên trong ẩn chứa chấn động vô cùng kinh khủng. Không chờ cho chấn động này biến mất, Bạch Tử Thuần quyết đoán siết tay lại, hắn lập tức bóp tắt hỏa diễm 15 màu. Sau khi bóp tắt, vô số khói đen bay lên cao, chúng truyền ra khỏi cá tay Bạch Tử Thuần và hóa thành đám mây hình nấm bay lên trên cao. Hừ, Đổ Nhi, nhìn thấy chưa? Vì sư làm việc quyết đoán, nói không xuất hiện biển lửa thì tuyệt đối không xuất hiện biển lửa. Tối đa chỉ là một ít khói đen mà thôi. Bạch Tử Thuần ngạo nghễ buông tay, nhìn một đám khói đen cuối cùng bốc lên. Hắn đắc ý nhìn sang Bạch Hạo. Bạch Hạo lúc này thực sự muốn sụp đổ, hắn thở dài chỉ lên bầu trời. Sư phụ, chúng ta nên chạy trốn để khỏi chết đi. Người nhìn bên trong. Bạch Tử Thuần sững sờ, lúc trước hắn chuyên tâm luyện hỏa nên không có chú ý bầu trời biến hóa. Và lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt trợn to, sắc mặt biến hóa. Trong mắt hắn, bởi vì Bạch Tử Thuần bóp nát hỏa diễm cho nên sinh ra một đám mây hình nấm. Đám mây không ngừng lan ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một biển mây đen kịt. Mây đen nặng trịch, và chúng đang phiêu động chìm xuống, mà phương hướng đám mây này bay và chìm xuống lại chính là hướng quân doanh. Mây đen này, tại sao ta cảm thấy quen mắt như vậy? Không thể nào, năm đó ta luyện dược cũng xuất hiện mây đen, nhưng bây giờ là ta luyện hỏa cũng xuất hiện mây đen. Bạch Tử Thuần há hốc mồm thì thào lẩm bẩm, nội tâm cũng lo sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào mây đen đang chậm rãi bay về hướng quân doanh. Mây đen càng ngày càng chìm xuống, đến cuối cùng cách quân doanh chỉ 100 trượng thì chạm đất. Hồn tu trong quân doanh sớm đã chú ý đám mây đen, Lúc mây đen bay tới gần thì có người dùng pháp thuật anh kích, ý đồ đánh tan mây đen. Cùng lúc đó còn có từng tiếng gào thét quanh quẩn quân doanh. Mặc kệ những người này oanh kích thế nào, mây đen không hề giảm bớt, ngược lại càng chìm xuống nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn thấy đám mây đen này cuối cùng bao phủ toàn bộ quân doanh. Rất nhanh có vô số tiếng ho khan, tiếng gào thét bén nhọn bao trùm. Bạch Hạo, người đáng chém ngàn đao, khục khục, đây là cái gì? Bạch Hạo, lại là ngươi. Trời ạ, trước là biển lửa, bây giờ là mây đen. Khục, ánh mắt ta, cuống họng ta. Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào thét kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần cũng sắp khóc. Lần này hắn cảm thấy mình quá vô tội. Ta cũng không tạo thành biển lửa, vì các ngươi cho nên ta mới làm như thế. Ta cũng không nghĩ lại xuất hiện mây đen như thế này, không thể oán ta được. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần bất định, trái tim đập rộn lên. Hồn Bạch Hạo ở bên cạnh lo lắng thương lượng. Sư tôn, chúng ta thương lượng một chút, ngươi có thể đổi tên hay không? Lúc ở thành cự quỷ ta đã muốn nói, bây giờ ở nơi này, người gặp rắc rối bọn họ đều hô tên ta, muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới Bạch Hạo, hắn đang sốt ruột và hối hận. Tiếng hô hoán và gào thét trong quân doanh càng lúc càng lớn, thậm chí còn nhìn thấy từng đạo thân ảnh lao ra khỏi khói đen, bay về phía mình, bộ dáng sát khí đằng đằng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Xong rồi, Bạch Tiểu Thuần lui nhanh ra phía sau. Hắn lập tức dùng ngọc giản truyền âm cầu cứu cự quỷ vương. Đúng lúc này trong quân doanh có tiếng gào thét, càng có chừng người, càng nhiều người lao ra, làm cho Bạch Tiểu Thuần sợ hãi là hắn nhìn thấy thân ảnh hồng trần nữ bay nhanh như sấm sét giết ra khỏi mây đen, nặng như một mũi tên màu đỏ bay về phía hắn. Hồng trần nữ cảm giác mình đã sắp phát điên, lúc này nàng cũng hiểu vì sao phụ thân lại ném đối phương tới bên cạnh mình, các gia hỏa này đơn giản chính là tai họa. Còn chưa tới nửa tháng nhưng Bạch Tiểu Thuần đã làm quân doanh của cự quỷ quân rối loạn hai lần. Hồng Trần Nữ cũng cảm thấy việc này không tưởng tượng nổi. Loại chuyện này dù bảo cho nàng làm sợ rằng cũng không làm được như Bạch Hạo. Thực sự làm cho người ta phát điên. Bạch Hạo, người muốn chết. Trong tiếng gào thét, Hồng Trần Nữ bay thẳng tới đỉnh núi chỗ Bạch Tiểu Thuần. Lần này ta không có phóng hỏa. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khiếp sợ, hắn lùi ra sau, lên tiếng giải thích. Hắn không giải thích còn khá tốt, và giải thích đã làm Bạch Hạo bên cạnh kêu thầm không xong. Muốn ngăn cản thì đã muộn, chỉ thấy hồn tu của quân đoàn cự quỷ đang hùng hổ lao tới. Bọn họ giận dữ giống lớn, liên tục nghĩ tới sự kiện biển lửa lúc trước, thu mới hận cũ thêm vào cùng một chỗ, lập tức cuồng bạo hơn.